Chương 155, sinh mệnh phụ hà. Lục Mao mang theo MI100 cái tộc nhân, mai phục tại khoảng cách lưu hải bên ngoài mấy dặm, lặng lặng mà chờ đợi. Lục Mao tham lam mà nuốt xuống một giọt hoàng tuyền chi thủy, say mê nói, đây chính là tiền nhượng A làm Lục Mao nủ ổ tờ va ho cái kia một giọt hoàng tuyền chi thủy sau. Trên người vết dạn nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại lên, đến lúc cuối cùng một tia khe hở biến mất, trên người hắn lục tinh thạch đã khôi phục bình thường. Lúc này Lục Mao đã không có chạm sứ tư bản đại trưởng lão, tại sao mới vừa không ở bên ngoài thung lũng trực tiếp ra tay có lục linh tộc người hỏi, chứ không đều là làm như vậy sao? Lục Mao cười đắc ý, nói, ta đã sớm nhìn ra, bên cạnh hắn cái kia mang cánh ra hỏa ủng có không gian khả năng di chuyển, tự nhiên không thể ở lối vào thung lũng ra tay, hiện tại bọn họ phân tán, chỉ có một mình hắn, còn chưa mặc chúng ta bắt bí đại trưởng lão, vậy chúng ta xông lên đi một cái nho nhỏ nguyên anh loài. Người, một tay có thể diệt không đổi lại để hắn hấp thu một điểm sinh mệnh thần lực, chờ hắn bị thần lực đồng hóa, toàn thân cứng ngắc, đến thời điểm là có thể ung dung giết chết hắn, hắn có thể lấy ra hoàng tuyển chi thủy, giá trị bản thân tuyệt đối không kém, có cái gì ép đáy hòm đồ vật, vẫn đúng là nói không rõ ràng. Đại trưởng lão anh minh tử mặt đất màu đỏ bên trên. Lưu Hải ngồi xếp bằng, tâm thần đã để vào đến trong thân thể. Hắn phát hiện tính mạng của chính mình cường độ đống nhiên tăng lên, muốn tra nhìn một chút nguyên nhân. Thần niệm mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng hắn cảm chi ý cảnh hoàn toàn có thể thay thế thần niệm tác dụng, hắn phi thường dễ dàng quan sát bên trong thân thể lên chính mình thân thể. Tìm kiếm nửa ngày, Lưu Hải cuối cùng cũng coi như là phát hiện thân thể mình sinh mệnh cường độ tăng lên nguyên nhân. Hắn thân thể bên trong xuất hiện một chu tờ không đáng chú ý màu xanh lục sợi tơ, những này sợi tơ cùng thân thể dung hợp lại QNZ nhau. Tuy hai mà một này tương tự với lục linh tộc sức mạnh, đây là một loại sinh mệnh sức mạnh màu xanh lục sợi tơ, chính ở hắn thân thể bên trong ngang qua không ngừng tăng mạnh tính mạng của hắn cường độ cơ thể hắn lực lượng QNZ ở từ từ tăng lên. Này nên tính là chuyện tốt, nhưng hắn luôn cảm thấy hơi quái dị chớ đã, loại sức mạnh này cũng không phải thuộc về ta sức mạnh của bản thân, đây là sức mạnh của ngoại lai, nếu là ta hấp thu quá nhiều ta có phải là sẽ bị loại này sinh mệnh năng lượng cho đồng hóa? Lưu Hải không có hoảng loạn. Hắn thử nghiệm đem trong cơ thể những người hào quang màu xanh lục bài trừ xuất thân thể ở ngoài, không ngoài dự đoán, chưa thành công. Loại hào quang màu xanh lục này lợi hại liền lợi hại ở nó có ích tiến lên đối với thân thể tới nói, loại này ánh sáng không có bất kỳ hại, tự nhiên bị hấp thu dung hợp. Lưu Hải thấy bài trừ không được, liền sử dụng lược đoạt thuật. Lưu Hải nói, Ken cướp đoạt phán định bên trong cảnh giới không đủ phán định thất bại. Lưu Hải kinh ngạc lại chưa thành công, làm sao có khả năng đồ vật đều đến hắn thân thể bên trong, lại còn không thể phán định thành công, này cũng đã không khoảng cách đi. Lưu Hải mở ra đoạt chi huyền ảo, ánh mắt chuyển tới trong cơ thể màu xanh lục sợi tơ trên, mặt trên xuất hiện tỷ lệ thành công 0.43%. Lưu Hải ánh mắt co rụt lại, trên trán bô cờ lên mồ hôi lạnh. Thời khắc mấu chốt, Lưu Hải đầu không có nước vào, đem mục tiêu rời đi đặt ở bên trong một tiểu dê cao ít sợi tơ trên, quả nhiên tỷ lệ thành công phát sinh ra biến hóa 34% hụ chết. Hóa ra là đo vấn đề. Lưu Hải liền đem mục tiêu lần thứ hai thả tiểu, khóa chặt ở một cái so với sợi tóc còn nhỏ hơn ánh sáng trên, tỷ lệ thành công tăng lên tới 93%. Lưu Hải khởi động đoạt chi huyền ảo, 10 giây sau, một cái có thể so với sợi tóc to nho hào quang màu xanh lục làm phản trước kia đội ngũ, bị Lưu Hải khống chế ở tay, hắn đem này một tiểu sợi bóng mang đặt ở trong đan điền, tiếp theo tiếp tục cướp đoạt luyện hóa hào quang của hắn. Trong lúc nhất thời Lưu Hải tiến vào quái lạ trong tu luyện. Sau 3 ngày, Lưu Hải còn ở luyện hóa không ngừng từ ngoại giới tiến vào thân thể hắn màu xanh lục sợi tơ, một cái biến hóa đánh gãy động tác của hắn. Lưu Hải đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn trái phải nói, đi ra đi, vô thanh vô tức, MI100 cái lục linh tộc nhân từ tảng đá mặt sau đi ra. Những này lục linh tộc cảnh giới cao thâm, mỗi một cái đều ở nguyên anh bên trên, bên trong càng có 10 người đạt đến nguyên thần cấp người lãnh đạo, chính là Lục Mao. Lưu Hải tự nhiên nhớ tới người này khí tức. Hắn liếc mắt một cái danh vọng. Lục linh tộc 40 đối địch, đây cũng quá chân thực đi. Lưu Hải nổ nước bọt không quên lấy ra trang bị, hai tay đem thôn linh chi thuẫn găng tay mang theo, tay trái cầm một bản bút ký bản tri thức chi thư, tay phải cầm một cái cây búa tạo hóa truy, hình thái chiến đấu đã mở ra. Lưu Hải nói, bắt đầu ghi chép chủng tộc, lục linh tộc, yêu thích, sức mạnh tử vong, khu sinh hoạt vực, cờ ơ mở thần tuyệt địa, đối địch, khô lâu quái, am hiểu, sinh mệnh lực lượng, hải cốt, sinh mệnh linh thạch keng. Chúc mừng ngươi thành lập tư liệu thẻ lục linh tộc Ken, chúc mừng ngươi biết được lục linh tộc phép thuật sinh mệnh phụ hà phép thuật, sinh mệnh phụ hà cấp bậc, không đẳng cấp giới thiệu, đem lượng lớn sinh mệnh lực lượng rót vào đến sinh vật trong cơ thể, khiến sinh vật sinh mệnh năng lượng siêu gánh nặng. Lưu Hải khỏe miệng dương lên, trực tiếp vô vào lục linh tộc phép thuật mặt trên. Ken chúc mừng ngươi học được sinh mệnh phụ hà. Lưu Hải thao tác tốc độ cực nhanh, chọn bộ thao tác ngay ở trong một giây hoàn thành. Lục Mao nhìn chằm chằm Lưu Hải, trực tiếp phất tay, nói, trò chơi kết thúc, phép thuật sinh mệnh phụ hà MEI100 cái lục linh tộc căn bản không nói nhảm, mỗi người đều vung ra một đạo sinh mệnh phụ hà phép thuật, mục tiêu khóa chặt lại Lưu Hải. Thanh linh hoa cái Lưu Hải dành thời gian mở ra một hồi kỳ vật thanh linh hoa cái, trong nháy mắt để sở hữu phép thuật khóa chặt thất lạc. Bảo thuật lược hư thuật Lưu Hải bước chân liên tục nhảy lên, tránh né vẫn còn đang phi hành phép thuật nhưng vẫn như cũ có mấy đạo sinh mệnh phụ hà phép thuật không cách nào tránh né. Thôn linh chi thuẫn trước người của hắn đẩy lên một cái trong suốt tâm chắn, mấy đạo màu xanh lục sinh mệnh phụ hà phép thuật rơi vào tâm chắn tiến lên. Ken hấp thu 50 triệu bị thương hại, Ken hấp thu 600 van nở bị thương hại, Ken hấp thu 300 triệu bị thương hại, mấy đạo pháp thuật đỡ lấy tâm chắn ít đi 5%. Nơi này là cờ mở thần tuyệt địa, không cách nào liên thông tiểu thế giới, hắn chỉ có thể dùng trong túi chứa đồ linh dịch đến khôi phục tâm chắn, vẫn phòng thủ không phải biện pháp. Lưu Hải khóa chặt bên trong một cái lục linh tộc QNZ phát động mới vừa học được sinh mệnh phụ hà phép thuật trong cơ thể trong đan điền. Lúc này Lưu Hải đã đem trong cơ thể sở hữu màu xanh lục sợi tơ đều cướp đoạt luyện hóa, ở đan điền bên trong hình thành một viên lục viên cầu phát động sinh mệnh phụ hà phép thuật thời gian. Lục viên cầu trên nổi lên một chút ánh sáng, theo rơi vào Lưu Hải phép thuật trên. Liên Lưu Hải phát động phép thuật vốn là xanh nhạt, tiếp theo ở lục viên cầu ra chỉ dưới biến thành màu xanh đậm, này đạo pháp thuật trực tiếp công kích được cái kia lục linh tộc trên người. Tiếp theo cái này lục linh tộc phát sinh biến đổi lớn, trên người bô cờ lên vô số màu xanh lục xúc tu, đem cái này lục linh tộc miễn cưỡng địa xé thành mảnh vỡ. Uy lực này có chút khủng bố a, Lưu Hải không nghĩ đến sinh mệnh phụ hà bá đạo như vậy. Này đều là chân chính sức sống nhưng vẫn như cũ có thể tạo thành thương tổn cướp đoạt sinh mệnh.